One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, 20 phát Holy Ammunition. Ếch, những này giác tỉnh giả căn bản chưa kịp phản kháng, liền trong nháy mắt bị xuyên thấu. Sinh mệnh khí tức mẫn diệt, đôi mắt ảm đạm, tại chỗ tử vong. Trong chớp mắt, rách hạn hán dưới trướng bách thú quân đoàn, cứ như vậy toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Thật sự là nhỏ yếu đáng thương a. Hakuen đạm mạc nhìn lướt qua, vung tay lên, 6 đầu IBM lại lần nữa xông đi lên, đối những cái kia giác tỉnh giả bắt đầu điên cuồng nuốt. Nếu như đổi lại là Doflamingo đến công kích, căn bản là không có cách làm đến một hơi giết nhiều như vậy hệ Zewan giác tỉnh giả cử động. Nhưng Hakuen thì lại khác, hắn hấp thu nhiều cao thủ như vậy, cường giả trái ác quỷ năng lực, lại hoàn mỹ dung hợp Doflamingo Ito Ito Nomi năng lực. Cho dù là tại Ito Ito Nomi tạo nghệ bên trên, hắn cũng đã vượt xa đỉnh phong kỳ Doflamingo. Cộng thêm bên trên bản thân hắn hấp thu Busosoku Haki, cùng những này băng hải tặc bách thú hải tặc cho hắn cung cấp Busosoku Haki, cũng so Doflamingo cao đến không biết đi nơi nào. Đối phó chỉ là bọn này giác tỉnh giả, lại có gì khó? Vậy mà trong nháy mắt toàn bộ giết sạch. Cracker thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Phải biết, hắn vừa mới nhưng chỉ dùng của mình Biscuit Human trên đại quân đi cùng bọn này hệ Zewan giác tỉnh giả chính diện đối cứng đều không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hakuen vừa ra tay, bất quá chỉ là trong nháy mắt 350 sự tình, lại đem những này dũng mãnh thiện chiến tại thế giới mới bên trong xa gần nghe tiếng bách thú quân đoàn năng lực giả hết thảy giết sạch. Liền ngay cả cái kia khó dây dưa nhất giác tỉnh giả cũng không có ngoại lệ, tất cả đều tại chỗ bị xử lý, căn bản ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Đáng chết, ngươi đối thủ hạ của ta làm cái gì? Rách hạn hán lúc này rốt cục mới chú ý tới Hakuen dùng cùng trước đó giống nhau như đúc năng lực lại một lần nữa đào thoát công kích của hắn. Không chỉ có như thế, tại hắn còn không có phản ứng kịp trong nháy mắt, càng là giết sạch tất cả thuộc về mình dưới trướng năng lực giả quân đoàn. Lập tức rách hạn hán mồ hôi lạnh liền rỉ ra. Lần này xong đời, Kaido lão đại nhất không cách nào dễ dàng tha thứ. Liền là năng lực giả đoàn đội bị hao tổn, nhất là tại Doflamingo rơi đài về sau, tổn thất một cái năng lực giả, liền đại biểu cho tổ kiến một chi cường đại nhất năng lực giả quân đoàn hy vọng xa vời một điểm. Hiện tại cũng không phải vẻn vẹn tổn thất một cái đơn giản như vậy, mà là ngay cả khó được giác tỉnh giả ở bên trong, tất cả đều bị giết sạch. Nếu như chuyện này muốn bị Kaido lão đại biết, kết cục của hắn nhất định sẽ phi thường thảm. Làm cái gì? Không nhìn thấy sao? Đương nhiên là hết thảy giết sạch. Hakuen hời hợt nói, ngươi dám, dám, chấm ngoặc kép, ta quyết không tha thứ. Ta muốn đem hai cánh tay của ngươi, hai chân chém đứt, đào ra con mắt của ngươi, cắt đứt đầu lưỡi của ngươi, thậm chí đem trong cơ thể ngươi tất cả tạng khí hết thảy móc ra. Ta muốn đem ngươi thủ cấp treo ở bách thú hải tặc trên lá cờ, để toàn thế giới người đều biết ngươi chết đi hình dạng. Rách hạn hán nổi trận lôi đình, phẫn nộ giống như núi lửa bộc phát bình thường, đem hắn một đôi mắt nhuộm thành tinh hồng sắc. Oanh, bỗng nhiên rách hạn hán trên thân bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có khí thế khủng bố. Cỗ khí thế này vượt xa khỏi trước đó bất kỳ một cái nào thời khắc hắn phẫn nộ đến cực hạn. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, đều là tại rách hạn hán cùng địch nhân chiến đấu chém giết đến gay cấn thời điểm, mới có thể tiến vào nổi giận trạng thái. Thế nhưng là lần này, dưới trướng năng lực giả toàn bộ bị giết, để rách hạn hán trực tiếp tiến nhập nổi giận trạng thái. Thân hình biến thành một đầu voi ma mút, tất cả lông tóc lóe sáng, giống như kim châm bình thường. Hai cái giống trong mắt lộ ra màu đỏ tươi quang mang. Đi chết đi, Rách Hạn Hán nộ diễm lao nhanh, giơ lên hắn rô rô, bỗng nhiên hướng trên mặt đất dẫm đạp mà đi. Chiến tranh trà đạp, rầm rầm rầm khi rô rô rơi ở trên mặt đất trong nháy mắt. Toàn bộ hòn đảo vì đó run lên, đại địa bị đánh nứt, một đảo cự đại khe rãnh điên cuồng lan tràn mà ra. Thẳng đến Hakuen mà đến, gia hỏa này điên rồi sao? Vậy mà vừa lên đến liền sử dụng loại này cực độ tiêu hao thể lực chiêu thức. Bất quá cũng tốt, coi như cuối cùng Rách Hạn Hán thành công giết chết gia hỏa này. Khẳng định cũng tỉnh không có bao nhiêu khí lực, liền để cho ta tới kết thúc hắn. Mang đi Caesar tốt, Cracker tính toán đánh cho đinh đương vang. Rách Hạn Hán, loại này vụng về chiêu thức, dùng tới đối phó những thứ ngu xuẩn kia a. Muốn dùng cái này tới đối phó ta? Người quá ngây thơ rồi. Hakuen bứt ra nhảy lên, thân hình trực tiếp dẫm tại không trung. Cùng lúc đó, Hakuen ngón tay uốn lượn, vô tự động tác, chỉ gặp từ mặt đất lại lần nữa dâng lên 20 cỗ quấn quanh mật độ cao Busosoku sóng lớn bạch tuyến. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Rách Hạn Hán đâm tới. Lấy Hakuen trước mắt thể lực hạn mức cao nhất, 20 phát Holy Ammunition là hắn có thể sử dụng lớn nhất số lượng. Ầm ầm ầm ầm, 20 phát sóng lớn bạch tuyến giống như từ phía chân trời rơi xuống đạn đạo, mỗi một cây đều hung hăng đâm vào Rách Hạn Hán trên thân, bộc phát ra từng đạo kinh thiên uy năng, dao động trời động địa, tiếng vang không ngừng truyền ra, giơ lên đầy trời bụi mù, đem Rách Hạn Hán khổng lồ voi ma mút thân hình đều bao phủ ở bên trong. Có hiệu quả sao? Rebecca, ba nữ nhân giờ phút này chính khẩn trương ở phía xa quan sát. Các nàng từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh nhìn thấy Hakuen cử động. Khi Hakuen một hơi giết chết tất cả băng hải tặc bách thú năng lực giả lúc, các nàng cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Hiện tại Rách Hạn Hán làm loạn, lệnh ba người các nàng cũng không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Lại có thể cùng tứ hoàng phía dưới cán bộ đánh cho khó phân thắng bại. Thật sự là quá đẹp rồi, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Baby Nam một mặt hoa si dạng, hai mắt bốc lên đỏ ái tâm. Ta liền biết, gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Cracker cười lạnh một tiếng, hô một trận kinh phong thổi tan bụi mù. Toàn thân hóa là màu đen cứng đờ cự hình voi ma mút hiện ra tại trước mắt mọi người. Nhìn qua, Rách Hạn Hán không có chút nào tổn thương, nhưng mặt ngoài không ít vết thương đã rỉ ra máu tươi nói rõ. Hakuen cái này 20 phát Holy Ammunition đã làm ra cơ bản nhất sát thương tác dụng. Cho dù là Rách Hạn Hán mạnh mẽ như vậy, thể phách cộng thêm bên trên Busosoku Haki lực phòng ngự đều đã bị tính thực chất thương tích, có thể làm cho ta cảm nhận được rất lâu đều không có cảm nhận được đau đớn. Ta thật sự là càng ngày càng muốn giết ngươi. Rách Hạn Hán nâng lên voi ma mút đầu lâu, hai mắt bốc lên hồng quang, trừng trừng nhìn chằm chằm Hakuen, lạnh giọng nói, có đúng không? Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, cứ việc tới thử xem thử. Hakuen khóe miệng nhếch lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.